chính là vết rách hư không để nối liền khu luân hãm. Các vị cường giả cùng nhau lấy binh khí, mặc chiến giáp xong xuôi, bay về phía vết rách. Yêu ma đã mai phục ở nơi đó. Mà bọn họ muốn phát động tấn công một lần, tranh thủ diệt sạch đám yêu ma đang chuẩn bị xâm chiếm này chỉ bằng một lần đánh. Đây sẽ là một trận chiến mang tính quyết định. Các cường giả tuyệt thế dần dần căng thẳng. Sau một hồi lâu, bọn họ đã đến chỗ vết rách. Nhưng nó khác hoàn toàn với tưởng tượng của mọi người, chỗ vết rách kia không nhìn thấy bất kỳ yêu ma nào. Chỉ có một người đứng ở đó, trong tay bưng một ly rượu, lẳng lặng chờ bọn họ. Gặp quỷ rồi, Huyết Hải. Là tên Huyết Hải. Có người hô to lên. Ý chí chiến đấu của mọi người lập tức tụt giảm. Barry nghe thấy cái tên này, nổi giận đùng đùng. Hắn ta vượt qua mọi người xông thẳng trước mặt Huyết Hải ma chủ. Ông lại giành trước một bước, làm hết mọi chuyện rồi. Hắn ta hỏi. Huyết Hải ma chủ ưu nhã nhấp một ngụm rượu, đáp lại, chưa. Chưa. Barry ngẩn ra. Gần trăm tên cường giả tuyệt thế đều run sợ tại chỗ. Huyết Hải ma chủ hắn giọng một cái, nói, cách đây rất lâu, chúng ta cũng là bạn bè, sau đó chỉ vì tôi luôn làm hoàn thành mọi việc trước một bước, dần dần mấy người đều không để ý đến tôi nữa. Những năm này nghĩ lại, tôi cho rằng mình đã làm sai. Tôi đã triệt để hối cải. Barry quay đầu nhìn mọi người. Mọi người rối rít lắc đầu. Chúng tôi không tin. Barry khoanh tay nói. Tôi có thể thề với trời, tôi thật sự đã tỉnh ngộ. Huyết Hải ma chủ thành khẩn nói, tôi sẽ không bao giờ cho mình là đúng nữa, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi mọi người, không để ý cảm nhận của mọi người. Thật ra thì chiến đấu đều phải kề vai sát cánh, như vậy mới có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thật ra tôi thì cũng biết, mọi người đều vì tôi mà lo lắng, sợ tôi một mình đi nghênh địch sẽ gặp nguy hiểm. Barry lẳng lặng chăm chú nhìn Huyết Hải ma chủ. Ông thật sự nghĩ như vậy? Hắn ta không nhịn được hỏi. Đúng vậy, nói thật, tôi nên nghĩ đến mọi người nhiều hơn. Huyết Hải ma chủ đáp. Cơn giận của Barry đã lắng xuống. Hắn ta yên im lặng gật gật đầu, lớn tiếng hỏi những người sau lưng, mọi người thấy thế nào? Đám người nghị luận một hồi. Cuối cùng, có người kêu lớn, Huyết Hải, nếu ông đã không phản nghịch nữa, bọn tôi cũng có thể tiếp nhận ông lần nữa. Các cường giả tuyệt thế rối rít gật đầu. Huyết Hải này, thật ra thì đối với bạn bè cũng không tệ, chỉ là bình thường hơi kiêu ngạo quá. Nếu như ông ta thật sự đã hối cải, biết đặt mình vào vị trí của người khác, hắn sẽ là một người bạn tốt. Cuối cùng, Huyết Hải ma chủ đi vào trong đám người, vỗ tay bắt tay với rất nhiều người. Thậm chí còn có người còn thân mật vỗ vỗ vai ông. Những cường giả đứng đầu lại tiếp nhận ông ta lần nữa. Mọi chuyện chấm dứt ở đây. Sau đó Huyết Hải, ông đến sớm nhất, có thấy yêu ma gì không? Barry hỏi. Có thấy, hơn nữa tôi còn bắt sống một con. Ông không giết nó. Barry bất ngờ hỏi. Nếu như là thật, vậy thì Huyết Hải ma chủ thật sự đã khác với trước kia. Đúng vậy, mời xem, nó ở chỗ này. Huyết Hải ma chủ búng tay một cái. Một tấm thẻ bài xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Thẻ bài tan biến thành những hạt bụi nhỏ li ti. Lập tức, một con ma khuyển rực lửa cao bằng nửa người xuất hiện ở trước mặt tất cả cường giả tuyệt thế. Ma khuyển rực lửa, trời sinh có thể cảm ứng được sự tồn tại của các loại thể sinh mệnh, còn có thể tìm ra những đồ vật bị thuật pháp che giấu ở trong không gian ẩn núp. Nó là sự tồn tại vượt trội nhất trong những lính trinh sát của yêu ma. Mỗi khi nó xuất hiện, đại biểu cho đại quân của yêu ma đã cách đó không còn xa nữa. Nhưng ma khuyển rực lửa không hề mạnh, nó chỉ giỏi điều tra quân tình. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều cường giả tuyệt thế như vậy, ma khuyển rực lửa nức nở quỵ xuống đất, sợ đến cả người phát run. Rất tốt, Huyết Hải đã bắt được lính trinh thám của yêu ma, xem ra phải là một trận lớn. Barry nắm quyền nói. Vì 900 triệu tầng thế giới, chúng ta hãy chiến đấu hết mình không màng sinh tử. Có người lớn tiếng nói. Mọi người hưởng ứng rầm rộ, xoa xoa tay sẵn sàng chiến đấu. Một cổ sát ý nồng nặc bao phủ khắp nơi. Không khí chiến đấu được kéo lên mức cao nhất. Cái đó xin chờ một chút. Huyết Hải ma chủ nói. Sao vậy? Barry hỏi. Chân của anh khỏi rồi sao? Khỏi rồi, yên tâm đi. Barry bất ngờ đáp lại. Huyết Hải cũng biết quan tâm người khác, Mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy huyết hải ma chủ nói với mọi người, vì lý do công bình, tôi cảm thấy mọi người nên đánh với nhau một trận trước, giống như khi rèn luyện ở câu lạc bộ thiết quyền vậy. Tại sao? Trận chiến sắp bắt đầu rồi, có người không hiểu hỏi. Bởi vì mọi người phải giành tư cách để ra tay, ai là người chiến thắng cuối cùng, người đó mới có tư cách giết chết ma khuyển rực lửa này. Huyết hải ma chủ nói. Đây là ý gì? Tên huyết hải này, đầu óc không bị hỏng chứ. Nhưng bây giờ đang là lúc chiến tranh sắp ập đến, cũng không phải là đánh nhau chơi như bình thường, ai lại rảnh rỗi đi giết một con ma khuyển rực lửa. Mọi người mông lung không hiểu gì. Vẫn là mèo con phản ứng nhanh, cô suy nghĩ một hồi, hỏi, ý ông là, chúng ta không cần đối phó những yêu ma khác. Chính xác. Nói như vậy, ông đã giết sạch những yêu ma khác rồi. Có người kinh ngạc nói. Mọi người đều bắt đầu căng thẳng. Tất cả yêu ma. Không có, tôi không hề làm vậy, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là mấy yêu ma này không phái nhân vật lợi hại nào tới, tôi chờ mọi người ở chỗ này quả thực rất nhàm chán, vì vậy tôi mới nghĩ ra một biện pháp. Huyết hải ma chủ chỉ ma khuyển đang nằm nghẹn ngào trên đất. Sau khi giết chết hơn 1 triệu đại quân linh tinh vụn vặt, tôi mới cẩn thận chọn ra một con ma khuyển rực lửa, để làm một cái miệng sống cho mọi người. Đi đôi với lời nói của ông ta, ma khuyển trên đất kia vừa nghẹn ngào, vừa run lẩy bẩy. Đột nhiên, ma khuyển trở mình, ngửa bụng ra trước mặt mọi người. Đối diện với gần 100 cường giả tuyệt thế, nó trực tiếp đầu hàng. Huyết hải ma chủ ưu nhã bưng rượu lên ly, nhẹ khẽ nhấp một ngụm, tiếp tục nói, sau này tôi sẽ suy nghĩ đến yêu cầu chiến đấu của mọi người, mỗi một lần sẽ để lại cho mọi người một con yêu ma. Mấy người có thể tổ chức một trận đánh, sau khi tranh giành kịch liệt, sẽ quyết định để ai giết con ma khuyển này. Mặc dù dựa vào thực lực của mấy người, không thể đối phó với đại quân yêu ma cấp 100 triệu, nhưng mà, dù gì có người trong đây giết được một con ma khuyển, miễn cưỡng cũng coi là sóng vai tác chiến cùng tôi rồi. Thông qua cách này của tôi, mọi người sẽ không đến nỗi vì không vật lộn với yêu ma, mà sinh ra đủ loại mất mát cùng cảm giác chán nản. Trên mặt huyết hải ma chủ mang theo biểu tình mau khen tôi đi, mỉm cười nói tiếp. Mặc dù thực lực của mọi người cũng tương đối yếu, không thể ra trận, nhưng lần này tôi đã nghĩ đến điểm này, phí hết tâm tư chuẩn bị chu toàn cho mọi người. Như thế nào? Có phải tôi không giống với trước kia nữa? Ba ri. Mèo con. Các vị cường giả tuyệt thế. Huyết hải ma chủ kể xong. Ông ta giang hai cánh tay, ý cười nồng đậm nhìn về phía mọi người. Như thế nào? Thật ra tôi đây có thể làm bạn với mọi người đúng không? Ông chân thành nói. Nhưng... Bầu không khí lúc ấy hoàn toàn ngưng động. Ba Ri nhìn con ma khuyển rực lửa đang nằm trên đất kia, quay lại, nói với mọi người, chúng ta đánh ông ta một trận, đừng ai nói ra ngoài hết, được không? Đồng ý. Tất cả mọi người đều hô lên. Khoan đã, mấy người như thế là sao? Huyết hải ma chủ không hiểu hỏi. Ông ta lui về phía sau một bước. Trong lúc mọi người còn chưa phát giác ra được điều gì, sắc mặt mèo con đột nhiên biến đổi. Cẩn thận! Cô thét to. Cái! Huyết hải ma chủ vừa mới ngoảnh đầu lại. Chỉ thấy vết rách hư không đột nhiên mở rộng, so với trước đó phải rộng hơn mấy chục lần. Trong lúc ánh chớp nhấp nháy, một cánh tay màu đen khổng lồ thò ra từ vết rách, bắt lại huyết hải ma chủ. Hì hì hì hì hì, chết đi. Tiếng cười quỷ dị vang lên. Bàn tay màu đen đột nhiên nắm chặt. Ba. Huyết hải ma chủ vỡ vụn thành thẻ bài bay tán loạn, nhưng người thật lại xuất hiện ở bên cạnh Ba Ri. Ông ta lau vết máu trên khóe miệng, kinh ngạc nói, vậy mà lại tự mình tới đây. Mèo con, chuyện gì đây? Ba Ri nắm chặt thiết quyền đạo. Lớn tiếng hỏi. Là ma thần tự dưỡng giả. Là ma thần tự dưỡng giả. Phía sau còn có mấy chục triệu đại quân ma thần, bọn họ đang trên đường truyền tống không gian. Mèo con nhanh chóng đáp lại. Ma thần tự dưỡng giả. Trong lòng mọi người đều chấn động. Quyết chiến. Không ngờ rằng, quyết chiến lại ập tới đột ngột. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org Chương 694, chiến tranh bùng nổ. Ý nghĩ này xẹt qua trong lòng mỗi vị cường giả tuyệt thế. Dựa vào sức của riêng mình, huyết hải đã chiến thắng cả triệu yêu ma,

thầm nghĩ thảo nào mọi người ai cũng muốn đi theo tiếng gọi của chim tinh tức để nhận được một số thứ của khu kỳ dị. Ngay cả Barry và mèo con cũng kỳ vọng lấy đồ của khu kỳ dị để trả nợ. Mèo con từng nói, những sinh linh khác không cách nào ở lâu trong khu kỳ dị. Nếu nói như vậy, vực sâu hỗn loạn của mảnh vỡ thế giới này, càng là nơi dù có muốn đi cũng không thể đi. Laura, thứ này của em ở đâu ra thế? Cố Thanh Sơn trực tiếp hỏi. Quầy, anh đã cảm nhận được rồi sao? Nhanh hơn so với em nghĩ. Laura tiếp tục nói, đồ vật này đến từ một nơi rất là khủng bố, trước giờ chưa từng có ai dám đến đó. Lúc đó vì muốn chứng minh em đã là người lớn, cho nên em mới đến đó một lần. Những nơi như thế sau này đừng đi nữa, quá nguy hiểm. Cố Thanh Sơn thẳng thừng nói. Khu kỳ dị, nơi mà không có người nào đến được, ngay cả sinh linh như chim tinh cức vào trong cũng sẽ chết ngay lập tức, nơi hung hiểm như thế, Laura tốt nhất vĩnh viễn đừng đến đó. Laura nhìn thấy hắn lộ ra sắc mặt lo lắng, khóe miệng bất giác cong lên. Không sao, nơi đó, nếu như em không đi, thì không ai có thể đi được. Tại sao? Bởi vì cái này. Laura đang nói, bỗng biến mất khỏi vai Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trên vai nhẹ đi, sau đó không còn cảm nhận được Laura nữa. Hắn theo quán tính xuất ra thần niệm dò thám xung quanh, nhưng không phát hiện được gì. Thần niệm không thể dò thám được đối phương, đối với tu sĩ mà nói, đây là một việc rất là khủng bố. Trong chiến đấu, tu sĩ có thói quen ỷ lại thần niệm để dò thám, nếu như chợt mất đi năng lực dò thám, đôi mắt cũng không cách nào nhìn được đối phương, tu sĩ sẽ trở thành một tấm bia sống. Cố Thanh Sơn không khỏi nhớ lại tình cảnh ở trong phòng bao. Lúc đó Laura cũng đột nhiên xuất hiện, bản thân còn bị dọa nhảy dựng cả lên. Hắn lại nghĩ tiếp. Hình như ngay cả những kẻ mạnh như Thánh Thụ Chi Linh Vĩnh Hằng, Gà Trống, hay Trice cũng đều không phát hiện ra Laura. Điều này rất thú vị. Laura, em còn ở đây không? Cố Thanh Sơn không chắc chắn hỏi. Đúng thế, em vẫn luôn ngồi ở trên vai anh. Laura nói. Cố Thanh Sơn đưa tay chạm vào, cánh tay trực tiếp xuyên qua mảnh hư không trên vai. Kỳ lạ, hình như em vốn không ở trên vai anh. Em có mà, chẳng qua là em đã tránh hết mọi thứ, cho nên anh không tìm thấy em. Laura nói, rồi lại xuất hiện lần nữa. Cố Thanh Sơn ngay lập tức cảm thấy trên vai nặng hơn. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Cùng lúc Laura biến mất, thì ngay cả sức nặng của nàng cũng biến mất, bản thân đưa tay sờ cũng trực tiếp xuyên qua hư không. Xem ra lúc nàng ở trạng thái này, sẽ không bị tổn thương gì. Nghĩ kỹ lại, đây đúng là một loại trạng thái có thể che giấu tung tích, lại có thể khiến bản thân không chịu bất kỳ sự tấn công nào. Đây thật sự quá lợi hại rồi. Lúc nãy em dùng pháp thuật gì vậy? Cố Thanh Sơn tò mò hỏi. Trước kia em gọi đó là chiêu trốn tìm, nhưng theo lịch sử ghi chép của tộc chúng ta, kỹ năng thiên phú này hàng vạn năm trước từng xuất hiện một lần, lúc đó được gọi là vạn giới che chở. Laura kiêu ngạo ưỡn ngực, tiếp tục nói, đây chính là thiên phú của hoàng tộc tinh cước bọn em, nghe nói là cực kỳ khó thức tỉnh, hàng vạn năm nay chỉ xuất hiện hai lần, em chính là người thứ hai thức tỉnh. Thật sự là giỏi lắm. Cố Thanh Sơn khen ngợi. Laura lấy một miếng bánh kem ra, lập tức ăn ngay. Nàng vừa ăn vừa nói, mỗi lần em sử dụng thiên phú này, thì sẽ rất là đói, bắt buộc phải bổ sung năng lượng. Thiên phú này ngoài em ra không ai có thể sử dụng, hơn nữa nếu như thể lực em tiêu hao hết, mà không thể bổ sung năng lượng, thì em không cách nào thi triển được thiên phú này. Đã rất lợi hại rồi. Cố Thanh Sơn cười nói. Hắn đứng yên ở đó, đợi Laura ăn hết bánh kem. No rồi. Vậy đi thôi. Ừ. Nhưng Cố Thanh Sơn đứng yên đó không cử động. Sao vậy? Laura quan tâm hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn nàng, rồi lại nhìn ngọn núi băng đó, thở dài. Mặc kệ là cạm bẫy gì, thần điện trên núi băng này, đúng thật là vật do cổ thần tạo ra. Nó nhất định có bí mật của thế giới này. Việc đã đến nước này, muốn chiến thắng mồi lửa, bắt buộc phải đi xem thử. Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Không sao, chúng ta đi. Hắn nói. Vâng. Laura gật đầu nói. Bọn họ lên ngựa. Con hắc mã chạy dọc theo bậc thềm băng, chạy nhanh đi. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ một lúc đã lên đến đỉnh của núi băng. Cố Thanh Sơn xuống ngựa, ôm Laura từ trên lưng ngựa xuống, đặt lên vai của mình. bọn họ đi vào trong thần điện. Cả một thần điện đều là núi băng, đều được tạo thành từ từng phiến băng màu xanh lam trong suốt ống ánh, đi vào trong đó, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, khiến cho trần nhà dường như không tồn tại. Trong thần điện không hề có tượng điêu khắc thần linh nào tồn tại. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoài các bậc thang khổng lồ, đài cao trống rỗng và quảng trường rộng lớn, thần điện không còn thứ gì. Nơi này tuy đã hoang phế lâu ngày, nhưng không gian rất là rộng lớn, có thể chứa được hơn hàng nghìn người cũng đều không thành vấn đề. Ở chính giữa quảng trường của thần điện, có một động băng khổng lồ. Trong động băng, ánh sáng màu lam của nước hòa vào nhau thành từng chùm như là từng đám mây máu, như mộng như ảo phản chiếu lên đỉnh hình tròn của thần điện. Động băng này trực tiếp thông đến bên trong núi băng. Xem ra vào thời kỳ thượng cổ, cổ thần đã thông qua động băng này kêu gọi vạn vật của mình từ dòng nước ở dưới vực núi băng bơi lên đây. Một con quái vật như là ngọn núi nhỏ nằm ở dưới nền đất bên ngoài động băng. Trên người nó có rất nhiều lỗ khiến người khác nhìn mà kinh sợ, máu tươi từ trong những cái lỗ đó ồ ạt chảy ra. Quái vật nằm dưới mặt đất, không nhúc nhích, có vẻ như đã chết. Ở xung quanh con quái vật, hàng trăm người chia thành từng nhóm nhỏ, đang nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cố Thanh Sơn đưa tay đếm, hình như có khoảng 800 người. Nhìn qua, khí thế của những người này không kém gì so với mười mấy người trước đó hắn giết. Rất rõ ràng, quái vật này chính là do 800 người này giết. Như vậy đã có câu trả lời. Suy đoán của bản thân là chính xác, mồi lửa đúng thật là đang chỉ huy nhập ma giả, giết hại những sinh mệnh cổ đại để có thể nhận được hồn lực. Chỉ là không biết mồi lửa đã tiến hành đến bước nào rồi. Hoặc là bây giờ nó chính là khởi nguyên. Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm thấy khủng hoảng hơn bao giờ hết. Hắn nhìn về đám đông. Nhìn dáng vẻ của đám người này, hình như vẫn đang chờ đợi cái gì đó. Chẳng lẽ là, còn có sinh mạng cổ đại từ trong động băng xuất hiện? Cố Thanh Sơn dừng bước, nhìn chằm chằm giao diện mồi lửa. Ta đã đến được nơi này, tiếp theo nên làm thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Giao diện màu đỏ sậm không hề có chút động tĩnh. Mồi lửa không trả lời hắn. Rất nhanh, cả một giao diện mồi lửa biến thành màu xám. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn vào một màn này. Đây là có ý gì? Đám người đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đó đồng loạt nhìn về phía hắn. Vẻ mặt của bọn họ đều như nhau. Thì ra đây chính là mục tiêu nhiệm vụ à, trông có vẻ rất yếu. Một chiến sĩ tay cầm chù y nói. Thực lực của người này, có lẽ trong chúng ta cũng được xem là ưu tú. Một người hai mắt tỏa ra ánh sáng màu tím, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn nói. Trong bộ dáng của gã, hình như đã phát động kỹ năng dò xét nào đó. Ồ! Đám người lần lượt gật đầu, bắt đầu bàn tán. Nếu như thần mục giả đã có phán đoán, vậy không thể nào sai được. Nhưng mà ưu tú thì sao? Chúng ta nhiều người như vậy, đè cũng đè chết hắn rồi. Đúng thế, giết được hai người này, không ngờ lại có phần thưởng hậu hĩnh như vậy, thật là khiến người khác bất ngờ. Như trước đó đã nói, mọi người cùng nhau giết, ai giết được thì là của người đó. Đó là đương nhiên, đây là việc đã thỏa thuận từ trước. 800 nhập ma giả cường đại, từng người một liên tiếp đứng lên. Bọn họ sắp xếp lại trang bị của bản thân, xấu xa nhìn Cố Thanh Sơn. Bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý chiến đấu. Những người được mồi lửa chọn ra để giết chóc sinh vật cổ đại tuyệt đối không đơn giản. Cố Thanh Sơn xoay người nhìn về phía sau lưng. Đường vào thần điện sớm đã bị từng tầng nhập ma giả chặn lại. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 697, Cục diện mới, 1. Thần điện thượng cổ. Hơn 800 nhập ma giả vây chặt Cố Thanh Sơn và lô ra không một kẻ hở. Đang lúc bọn họ chuẩn bị cầm vũ khí trong tay và xông lên, Cố Thanh Sơn đột nhiên rống to một tiếng. Hoang đã. Hắn mặc kệ đám người đối diện có phản ứng gì, lớn tiếng nói, ta là người của câu lạc bộ Thiết Quyền Paris đã triệu tập tất cả bạn bè hùng mạnh của mình, đứng đợi ở bên ngoài thế giới này. Nếu như các người không tin, có thể xem trang nhất của tờ báo ngày hôm qua, nhất định có thể chứng minh thân phận của ta. Hơn 800 người đột nhiên dừng hết lại. Nhưng không phải là do những lời của Cố Thanh Sơn, mà là bọn họ không thể không dừng lại. Cùng với lúc Cố Thanh Sơn nói chuyện, một cơn gió mạnh nổi lên. Kiếm trận Thái Ất. Ba thanh phi kiếm cùng nhau xuất hiện trong hư không. Vô số ảo ảnh phát ra từ thanh phi kiếm,

nhưng ta nói mọi người biết, cái này chỉ là hàng giả. Bởi vì sai sót của bọn ta, trong một lúc đã bỏ thứ lừa gạt này vào, khiến mọi người tổn thất nghiêm trọng, bọn ta ở đây bày tỏ sự xin lỗi. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói. Hơn 800 nhập ma giả nghe đều cảm thấy không hiểu ra sao. Thứ lừa gạt. Không, nó thật sự là chư giới tận thế online, nó đã cho ta sức mạnh to lớn. Thần võ giả không nhịn được lớn tiếng giải thích. Hắn ta nắm chặt nắm đấm. Sức mạnh của ba loại nguyên tố phong, hỏa, lôi đột nhiên tụ lại trên nắm đấm của hắn ta. Cơn lốc nguyên tố từ trên người hắn ta toát ra, tràn đầy khí thế không ai địch nổi. Mọi người nghe lời hắn ta nói, đều lần lượt gật đầu. Cố Thanh Sơn lập tức nói, nếu vậy ta xin hỏi một chuyện, ngươi có được sức mạnh này, là thông qua hồn lực, hay là thông qua điểm kinh nghiệm? Thần võ giả nhớ lại, nói, lúc mới bắt đầu khi còn là mồi lửa, ta đã thông qua hồn lực để đổi lấy sức mạnh. Bây giờ ngươi còn có thể dùng hồn lực để đổi không? Bây giờ là điểm kinh nghiệm, nhưng mà khi khấu trừ điểm kinh nghiệm thì có thể nâng cấp, có thể đổi được thứ đồ tốt hơn. Người đó nhìn chằm chằm vào thanh điểm kinh nghiệm của mình, nói. Điểm kinh nghiệm. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên chững lại. Đối với hắn mà nói, đây là từ không thể quen thuộc hơn. Sự quen thuộc như ăn sâu vào trong cốt tủy. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi rồi nói, ngươi có thể lật xem thông tin cá nhân, xem thử mỗi một lần bản thân đột phá cảnh giới, điểm kinh nghiệm cần phải có là bao nhiêu. À, được. Thần võ giả theo lời của hắn lật qua lật lại trong hư không. Dần dần, sắc mặt của hắn ta trở nên trắng bệch. Từng giọt mồ hôi từ trán hắn ta chảy xuống. Nhiều điểm kinh nghiệm như vậy. Hoàn toàn không cách nào đạt được. Lừa gạt, quả nhiên là thứ gạt người. Hắn ta hồn bay phách lạc nói. Nhìn phản ứng của hắn ta, hơn 800 nhập ma giả không nhịn được, cùng lật xem giao diện cá nhân của mình. Điểm kinh nghiệm này. Không. Sao có thể? Cả đời của ta cũng không thể làm được. Bị lừa rồi. Thì ra ta không phải là nhập ma giả. Ta chỉ là bị cái trật tự rác rưởi đó lừa. Mọi người lần lượt kêu lên. Cố Thanh Sơn duy trì im lặng, trong một lúc không nói gì. Hắn quan sát phản ứng của mọi người. Đúng thế, một màn hết sức quen thuộc, kiếp trước hắn cũng đã từng trải qua. Loại tuyệt vọng này. Mỗi một người từng trải đều không thể nào quên được. Cố Thanh Sơn nhân lúc này, đột nhiên rống to lên. Hắn dùng hết sức lực để nói, âm thanh lấn át tất cả mọi người. Ngoại trừ điểm kinh nghiệm, còn một chuyện càng bất hạnh hơn, ta không thể không nói với các vị. Tất cả những phần thưởng trong trật tự giả này của mọi người, đều là tài sản tư nhân của người khác, đợi sau khi mọi người đi ra, lập tức sẽ bị đòi lại. Ngươi có thể chứng minh không? Thần võ giả không cam tâm nói. Đương nhiên. Ví dụ, ta khá quen thuộc với kiếm khí, mời mọi người hãy lật đến một trang bị trao đổi kiếm khí, mọi người sẽ phát hiện các kiếm khí đều đến từ danh sách binh khí của trấn vạn giới Aburo. Cho dù mọi người dùng hồn lực hoặc là điểm kinh nghiệm tiến hành trao đổi, sau khi ra ngoài, lập tức sẽ bị người bảo hộ Aburo truy bắt đòi về. Về nội dung của kiếm khí, ai đã từng đến trấn vạn giới, từng xem qua mục lục kiếm khí? Xin hãy đứng ra chứng minh lời ta nói. Cố Thanh Sơn nói xong, lập tức im lặng. Tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đang chờ đợi một kết quả. Trong một lúc tất cả rơi vào yên lặng. Cố Thanh Sơn lại đợi một chút. Đột nhiên có một âm thanh truyền ra từ đám người. Ta không biết chuyện kiếm khí, nhưng ta phải nói, chiến chủ y sử thi này của ta là di vật thần linh thượng cổ để lại. Ta đã từng nhìn thấy nó trong trấn vạn giới Aburo. Một gã khôi ngô cường tráng đứng ra, hướng về mọi người giơ cao chiến chù y trong tay mình. Ta vẫn còn đang phiền muộn, tại sao ta thông qua cống hiến hồn lực, thì có thể đổi được đồ của trấn vạn giới, ngươi đột nhiên nói vậy, ta mới hiểu ra. Gã khôi ngô cường tráng đó thẹn quá hóa giận hung hăng ném chiến chù y xuống đất. Đúng thế, đây là đồ của trấn vạn giới. Sau khi ra ngoài, chiến chù y này nhất định sẽ bị đòi lại. Vất vả khổ cực một trận, cuối cùng không được cái gì. Bản thân con mẹ nó uổng công. Rồi lại nhìn điểm kinh nghiệm như những con số trên trời đó. Đúng thật như đối phương đã nói, đây chính là một thứ đồ chơi gạt người. Trật tự ma vương chân chính, tất nhiên sẽ không như thế này. Khi nghĩ sâu hơn nữa. Nếu như trật tự ma vương thật sự cũng như thế này, ngược lại càng đáng sợ hơn, bản thân sẽ hoàn toàn bị nó nắm giữ, cả đời này đều vì sự trưởng thành của nó mà cống hiến hồn lực, còn nó chỉ cho lại một chuỗi số lạnh lẽo chính là điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm là cái hố không nhìn thấy đáy, ai rớt xuống đó, đều không cách nào bò lên được. Cho nên vẫn là cầu nguyện thôi, cầu nguyện những lời của người này nói là thật, cái gọi là chư giới tận thế online, khởi nguyên, thực ra là một trò bịp. Thứ đồ chơi khốn kiếp này, thật hại người. Đáng chết, bị lừa rồi. Chim kinh cứ các người làm thế nào vậy, tại sao lại bỏ một thứ lừa gạt ra để hại bọn ta? Không được, chim kinh cứ tạo ra sai lầm lớn như thế, bắt buộc phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Ta yêu cầu bồi thường. Đám người lớn tiếng kêu la. Có điều, tuy mọi người hung hãn nhưng trên người đã sớm không còn bất kỳ sát ý nào. Suy cho cùng, mọi chuyện sau này được giải quyết thế nào đều phải dựa vào đối phương. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nhìn cảnh tượng này. Hắn mím môi, cằm hơi nhếch lên, cả người tràn đầy tự tin. Được, không thành vấn đề, bọn ta đã nhận ủy thác của Hoàng thất Kinh Cức, toàn quyền đến đây xử lý việc này. Hắn hướng về mọi người mỉm cười, dùng một giọng điệu an ủi nói. Lúc này, Lô Ra mới khống chế được sự run rẩy trong lòng. Nhìn vào cục diện trước mắt, tất cả giống như đang nằm mơ. Rõ ràng là một đấu với 800. Rõ ràng là cạm bẫy vô cùng nguy hiểm, là cảnh ngộ chỉ cần đi sai một bước sẽ bị thương toàn thân. Tại sao cục diện trong phút chốc lại biến thành như thế này rồi? Lô Ra nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, vẫn cảm thấy khó mà tin được. Cố Thanh Sơn, trước kia anh làm gì vậy? Nàng không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Cố Thanh Sơn ra hiệu cho Lô Ra, ý bảo nàng đợi chút. Hắn nhìn về đám người đang bất an đó, mọi người yên tĩnh một chút. Nhận lời ủy thác của Hoàng thất Kinh Cức, ta đến đây để xử lý chuyện này. Đầu tiên, các ngươi có biết, tại sao trật tự mà các ngươi cài đặt đó lại muốn giết ta không? Không biết. Rất nhiều người lớn tiếng trả lời. Bởi vì ta từng sử dụng chư giới tận thế online, khởi nguyên giả mạo này, ta biết rõ mọi thứ của nó. Cũng là vì trải nghiệm này của ta, cho nên sau khi các đại nhân vật ở khắp nơi bên ngoài tiến hành cân nhắc, quyết định giao cho ta phụ trách giải thích nói rõ chuyện này. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người rơi vào yên lặng. Hắn từng sử dụng khởi nguyên giả này. Trong lòng mọi người bất giác dâng lên nghi hoặc mới. Vốn dĩ, tên nhóc của câu lạc bộ dẫn theo công chúa Kinh Cức đột ngột xuất hiện, mọi người đã rất nghi hoặc rồi. Nhưng mà những điều hắn nói đều hợp tình hợp lý. Bây giờ hắn lại nói, hắn từng dùng trật tự giả này. Đúng thế, liên quan đến thứ gạt người này, mọi người có điều gì không hiểu, hoàn toàn có thể hỏi ta. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn chỉ vào bản thân mình, rồi nói tiếp, thực ra có lẽ mọi người đều rõ ràng, sở dĩ nó liệt ta vào mục tiêu bắt buộc phải giết, là bởi vì ta đã thành công gỡ bỏ nó. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 699, gỡ bỏ. Gỡ bỏ. Mọi người lại sửng sốt. Nghe thấy từ này, suy nghĩ trong lòng mọi người càng loạn hơn. Ngươi thật sự hiểu rõ mọi thứ của nó. Thần võ giả trầm giọng hỏi. Đúng thế, ví dụ như việc nó đang hứa với các người, chỉ cần giết được ta thì mọi người sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, tránh được mọi sự truy sát, trực tiếp trở về khu luân hãm. Tất cả mọi người không nhịn được nhìn vào giao diện khởi nguyên của mình. Ví dụ thêm là, nó vừa mới giấu hết điểm kinh nghiệm của mỗi một cấp phía sau, nói là giao diện thông tin cá nhân đang bảo trì nâng cấp. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói. Ánh mắt của tất cả mọi người dừng lại trên giao diện, nhìn chăm chú vào từng hàng chữ vừa xuất hiện trên đó. Điều này sao có thể? Hắn thật sự hiểu rõ. Đúng thật, kể từ giây phút này, bọn họ đã không cách nào tra xét được điểm kinh nghiệm cần thiết dùng cho mỗi lần nâng cấp sau này. Cố Thanh Sơn quan sát vẻ mặt của mọi người, trong lòng khẽ thở dài. Trên thực tế, trật tự ma vương của chư giới tận thế online này rất thông minh. Thực ra ở kiếp trước, khi chư giới tận thế online vừa mới ra mắt, tất cả thông tin dữ liệu của nó đều mở ra cho tất cả mọi người cùng xem. Theo thời gian ngày càng tăng lên, nó mới dần dần che giấu một số thông tin. Nó biết học tập, biết tiến hóa, biết trưởng thành. Đối với một nền văn minh mà nói, đây mới là chỗ đáng sợ của nó. Cùng với sự trôi đi của thời gian, mọi người cũng dần dần phát giác ra, chư giới tận thế online ngày càng tiếp xúc sâu với loài người, thì nó cũng dần dần hiểu được làm sao để cải tiến bản thân,

Trên đường, Laura không thể nào nhịn nữa hỏi, lúc nãy rốt cuộc. Xuyệt. Cố Thanh Sơn ra hiệu cho nàng tạm thời yên lặng. Qua 7, 8 phút sau. Khi bọn họ đã xuống đến sườn núi, chỉ nghe thấy trên đỉnh núi truyền đến tiếng gào thét thê lương. Tiếng gào thét này tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng, dường như có người nào đó đang chịu sự trừng phạt nghiêm khắc khó thốt thành lời. Vô số người phát ra tiếng kêu tuyệt vọng và tiếng thét khủng bố, nghe có vẻ là trên đỉnh núi băng dường như đã trở thành địa ngục nhân gian. Tiếng gào thét càng ngày càng lớn, dần dần làm chấn động cả băng tuyết thần sơn. Cố Thanh Sơn cúi đầu, nghiêm túc nghe một lúc. Trong gió tuyết, hắn lộ ra ý cười bi thương nhàn nhạt. Trên đỉnh núi băng. Trong thần miếu của chúng thần. Hơn 800 nhập ma giả đã hoàn toàn thả lỏng. Có người tay cầm binh khí, đi về phía con quái vật trông giống như một ngọn núi nhỏ. Ngươi qua đó làm gì? Bạn của gã hỏi. Lập tức phải đi rồi, dù sao cũng phải mang theo một chút đồ đi chứ, đây là sinh vật thượng cổ, ta kiếm một chút đồ mang về, nói không chừng có thể bán được chút tiền. Người này đến bên cạnh xác của con quái vật, giơ vũ khí lên. Gã đột nhiên giật mình. Trong phạm vi tầm mắt của ả, giao diện khởi nguyên mà ả đã sớm gỡ bỏ đó đột nhiên lại xuất hiện. Quầy! Không phải là đã gỡ bỏ rồi sao? Người này cảm thấy kỳ lạ nói. Chỉ nhìn thấy từng hàng thông báo gợi ý xuất hiện trên giao diện. Trình tự gỡ bỏ đã kết thúc. Trật tự đã tiến hành thẩm tra đối chiếu thân phận của ngươi, cuối cùng xác định là nô lệ. Thân làm nô lệ, ngươi không cách nào gỡ bỏ khởi nguyên. Ngươi đã coi thường hơn 10 hạng mục cảnh cáo, đã làm ra hành động phản bội khởi nguyên. Xét thấy hành vi phản bội của ngươi, quyết định hủy bỏ tất cả quyền lợi của ngươi. 3 giây sau, bắt đầu tiến hành xử trí ngươi. 3 2 1 Thí nghiệm ma hóa sinh linh bắt đầu khởi động. Tất cả thông báo đều biến mất. Một luồng sức mạnh đặc biệt dần dần xuất hiện trong cơ thể. Đây là cái gì? Người đó hoảng sợ nói. Gã phát hiện cơ thể mình càng lúc càng nóng, dường như có một sức mạnh nào đó đang dâng trào muốn xông ra khỏi cơ thể. Nhưng mà luồng sức mạnh này còn chưa bùng nổ ra ngoài, thì gã đã rơi vào tuyệt cảnh. Phốc! Một móng vuốt dài sắc nhọn đâm xuyên qua từ sau lưng gã, đâm thẳng đến tim, chọc thủng khoang ngực, nhô ra xuất hiện trước mắt gã. Người này phun ra một ngụm máu, còn chưa kịp nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn móng vuốt sắc nhọn đó vẫn đang bóp chặt trái tim mình. Đầu của gã từ từ buông xuống. Gã chết rồi. Ở sau lưng gã, bạn của gã đã hoàn thành ma hóa, biến thành một con quái vật ngũ trảo cao 3 mét. Xì xì xì xì xì xì. Con quái vật liên tục phát ra âm thanh, dường như đang vội vã giải thích chuyện gì đó. Nhưng mà chẳng mấy chốc con quái vật ấy đã bị trái tim màu đỏ máu đó hấp dẫn. Nó quên hết tất cả, mở miệng ra, nuốt trái tim đó xuống. Trái tim nương theo cổ họng của nó tiến vào trong cơ thể, cho nó sức mạnh trước giờ chưa từng có. Khối máu thịt đang đập này dường như là chìa khóa bí mật để nó tiến hóa. Rào. Quái vật cao giọng rống lên. Nó cần nhiều máu thịt hơn nữa. Tiếng gào thét của nó trở thành một tín hiệu. Sự ma hóa bắt đầu xuất hiện trên người rất nhiều nhập ma giả. Hơn 800 nhập ma giả, mỗi một người đều từng trải qua chiến đấu gian khổ, nếu không phải bản thân xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, bọn họ tuyệt đối không bao giờ kinh hoàng thất thố gào thét. Thần điện vốn đang yên tĩnh, đột nhiên tiếng rít gào dần dần vang vọng khắp nơi. Máu thịt bay tán loạn. Quái vật tàn sát bừa bãi. Trong phút chốc, thần điện băng tuyết của chúng thần đột nhiên biến thành bãi tu la địa ngục. Thần hành giả, thần mục giả, thần võ giả liên tục lui về phía sau. Bọn họ trốn vào một nơi ít người, lưng tựa vào lưng đứng cùng nhau, tay cầm binh khí, làm ra tư thế phòng ngự. Ở bên trái của bọn họ, thân thể của một nhập ma giả nứt toạc ra, tan thành một đống thịt vụn. Đây là tình hình gì? Thần võ giả thấp giọng hỏi. Ta đang quan sát. Thần mục giả hai mắt phóng ra ánh sáng tím, quét nhìn bốn phía. Ở phía trước của ba người bọn họ, một nhập ma giả điên cuồng la hét. Chỉ thấy cơ thể người này đột nhiên phình to lên, 7-8 khúc xương sắc nhọn như dao từ trên người gã mọc ra, cổ của gã trở nên thon dài, cái đầu càng ngày càng nhỏ lại. Gã đã biến thành một con quái vật. Tầm mắt lướt qua con quái vật này, phát hiện cả thần điện đều loạn cả lên. Rất nhiều nhập ma giả hoặc là bị nổ tung mất hết máu thịt toàn thân, hoặc là đang lăn lộn quằn quại dưới đất, đau khổ kêu rên, dần dần mất đi hơi thở. Song song đó, có một số nhập ma giả thành công trở thành những con quái vật hình dáng kỳ dị. Những con quái vật này đều mất đi thần trí, ở trong đám nhập ma giả điên cuồng giết chóc. Yêu ma. Bọn họ đều biến thành yêu ma. Thần mục giả lớn tiếng nói. Thật sao? Ngươi không nhận lầm chứ? Thần hành giả trong lòng run rẩy, vội vàng hỏi. Là đám yêu ma cấp bậc thấp, có một số loại ta đã từng thấy, còn một số thì từng thấy trên sách ảnh. Hai mắt thần mục giả phát ra ánh sáng tím, nói một cách chắc chắn. Chẳng lẽ là người lúc nãy của câu lạc bộ thiết quyền đã giở trò? Thần võ giả đột nhiên hỏi. Âm thanh của hắn ta hơi run rẩy. Trong tình cảnh hỗn loạn như bây giờ, hai người còn lại đều không chú ý nhiều đến vấn đề này. Không phải, suốt cả quá trình ta đều theo dõi hắn gắt gao, ngoại trừ nói chuyện thì hắn không làm việc gì khác. Thần mục giả tiếp tục nói, thay đổi đến từ ngay trên cơ thể của những người này, có một sức mạnh nào đó đột nhiên vô cớ xuất hiện. Vậy đây có lẽ chính là việc do khởi nguyên gây ra, không được, chúng ta phải đi ngay. Thần hành giả hốt hoảng nói. Vừa nói đến đây thì đã kết thúc. Đầu của thần hành giả biến mất rồi. Một con quái vật cao 5 mét dùng cơ thể giống như lưỡi liềm cứa đứt đầu hắn ta, bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Ca ca, ta cũng không muốn ăn ngươi. Con quái vật cao 5 mét này vừa ăn vừa nói. Nó có một đôi mắt mang ánh sáng màu tím. Nếu như cẩn thận phân biệt, có thể nhận ra được, nó chính là thần mục giả lúc nãy. Quái vật đang ăn, bỗng nhiên toàn thân bắt đầu run rẩy. Không, ta không muốn biến thành yêu ma. Quái vật rống lên. Nó giơ những ngón tay sắc nhọn như lưỡi liềm của mình lên, tự chặt đầu mình. Rầm. Quái vật ngã xuống đất. Cơ thể của nó đều bị phân hủy, hóa thành một đống máu thịt mềm nhũn. Chỉ trong chớp mắt, ba nhập ma giả mạnh nhất đã chết đi hai người. Chỉ còn lại thần võ giả lặng lẽ đứng ở một bên. Hắn ta là thần duệ mạnh nhất, là thủ lĩnh của đám nhập ma giả. Trong lòng hắn ta vẫn luôn nghi ngờ lời nói của Cố Thanh Sơn, cho nên chỉ lặng lẽ quan sát tất cả mọi người. Cho đến lúc này, hắn ta cũng chưa từng gỡ bỏ khởi nguyên. Hơn 800 người, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn ta là chưa gỡ bỏ.